Chiến thần bất bại, chương 2948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi huyết tộc tung ra tin tức, hơn chục cao thủ huyết tộc đã lập tức bay qua ba tỉnh Tây Bắc ra tay tiêu diệt mấy môn phái trong khu vực này. Những môn phái bị tiêu diệt gần như không có đường kháng cự. Toàn bộ trận chiến kết thúc trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi quay về giới thế tục. Đây là lần đầu tiên huyết tộc phái ra một lượng lớn cao thủ, phơi bày thực lực của mình ra cho người đời biết. Huyết tộc thật sự phái hơn chục vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3 tiến vào giới thế tục ư? Hai, giao ra ba tỉnh Tây Bắc vẫn tốt hơn là để bọn chúng lan lửa chiến tranh ra khắp toàn bộ Hoa Quốc. Đúng vậy, cả nhà họ Lý và nhà họ Trương đều nên có trách nhiệm của riêng mình. Về phần nhà họ Chu, vốn đã là một thế gia suy tàn, không thể để nhiều người chúng ta chôn cùng họ như vậy được. Nhất thời, năm đại danh sơn và các môn phái lớn của Võ Tông đều tỏ rõ thái độ. Hiển nhiên chẳng ai muốn xảy ra xung đột trực tiếp với huyết tộc chỉ vì ba tỉnh hoang vu hẻo lánh cùng với mấy thế gia chẳng có chút quan hệ nào với họ cả. Nhà họ Trương và nhà họ Lý lúc này cũng im lặng một cách lạ thường. Về phần nhà họ Chu, vốn dĩ ở trong Võ Tông của Hoa Quốc đã không có chút địa vị nào, bây giờ càng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đối với người nhà họ Chu mà nói, họ hoàn toàn không có quyền lựa chọn vận mệnh của mình. Chu Hạo Nhiên chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng của mình vào Tiêu Chính Văn. Trên thực tế, ngay cả Thiên Tử cũng hướng sự chú ý của mình về phía Tiêu Chính Văn. Trong Thiên Tử Các, đại trưởng lão Võ Tông và đại diện của năm đại danh sơn không ngừng thở dài. Chuyện chiều ngày hôm nay, mọi người cũng đã thấy rồi, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Ừ, mười mấy người giết hơn 20 môn phái ở ba tỉnh Tây Bắc, cho dù chỉ là môn phái nhỏ. Nhưng sức chiến đấu này chúng ta không thể sánh kịp, đúng vậy, hiện giờ biện pháp tốt nhất là tạm thời đáp ứng yêu cầu của bọn chúng. Đợi khi các cao thủ của năm đại danh sơn trở về thế tục, chúng ta nhất định sẽ tính sổ với bọn chúng. Mọi người tôi một câu anh một câu, mục đích không gì khác chính là khuyên Thiên Tử giao quyền kiểm soát ba tỉnh Tây Bắc cho bọn chúng. Các vị đều cho rằng bản vương nên giao ba tỉnh Tây Bắc ra sao? Ánh mắt Thiên Tử lạnh lùng quét qua khuôn mặt của những người này. Đại trưởng lão nghiến răng phản đối, tôi có lời muốn nói, mong các vị đây cân nhắc. Hôm nay bọn chúng có thể dùng vũ lực ép chúng ta giao ba tỉnh Tây Bắc thì ngày mai lại có thể lấy tiếp năm tỉnh trung tâm của chúng ta. Ngày kia thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải nhường hết vạn dặm lãnh thổ cho bọn chúng sao? Đại trưởng lão vừa dứt lời, đại diện của Thiên Sơn là ông Tần đã cười lạnh nói. Đại trưởng lão, ông không thể nói như vậy, mọi người đều biết rõ thực lực của huyết tộc mà. Cách chương.